suy tư ta đứng một mình. Rồi xuân đến mà cánh hoa đâu còn,

sắc trắng đã mờ, tình là đợi chờ uống say làm mơ, tình là đợi chờ uống say nằm mơ.

cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi. Dù buồn vui trắng tay ai sang giàu, người anh thương cố chấp bay dội hơn bảo vệ em chờ che suốt cuộc đời. Cả ân tình trao tặng em mãi thôi, lời yêu thương chẳng phải xuống kiếp này. Là sao soi sáng thêm con đường em. Nếu như em đem ra băng cô đơn hơn thì trong đêm trong giấc mơ ôm lấy người. Người anh thương cố chấp bay dội hơn mình em thôi, khiến anh nghe môi cười. Cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi, dù buồn vui trắng tay ai sang giàu. Cố chấp bay dội ơn bảo vệ em chở che suốt cuộc đời. Cả ân tình trao tặng em mãi thôi, lời yêu thương chẳng phải xuống kiếp này. Người anh thương cố chấp bay dội ơn mình em thôi, khiến anh nghe môi cười. Cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi, trắng tay ai sang giàu. Người anh thương cố chấp bay dội ơn bảo vệ em chở che suốt cuộc đời. Cả ân tình trao tặng em mãi thôi, lời yêu thương chẳng phải suốt kiếp này. Chờ xưa

Vâng trăng heo qua bơi tiếng thương cho vội xa. Chỉ mình anh đêm ôm cô đơn, anh chẳng non ai chia đôi vần. Buồn say mãi dẫu cô đơn đâu, vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã, vui tình duyên. Lòng anh mong rằng em không quên, ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Cho em được lựa chọn một lần nữa,